Quý thính giả thân mến, trong muôn một người lái taxi và cũng trong muôn ngàn người khách bước lên taxi hàng ngày, nhưng hôm nay có một người khách lạ gặp được anh taxi này có đủ dũng khí đi mọi nẻo đường về đêm theo yêu cầu của khách. Di Ly viết chuyện này là chuyện khách lạ và người lái taxi. Mời các bạn bắt đầu nghe chuyện này. 11 giờ đêm, thị trấn Hoài đã lặng trong giấc ngủ. Những đêm mùa hạ, ấy là còn thoáng hoạt, một vài thanh niên chạy xe chậm chậm từ quán karaoke ở đầu phố, nơi duy nhất trong thị trấn tự hào vì có bộ dàn âm thanh cũ kỹ và một danh sách những bài nhạc sến. Nhưng bữa nay đang vào giữa mùa đông, hơi lạnh se sắt, gió từ trên núi thổi về ào ạt, khiến loạt cành cây già nua khô khổng quằn mình. Chúng gãy răng rắc và rụm đồn đột trên nóc xe. Người lái xe taxi chạy hết tốc lực hướng về trung tâm thị trấn. Phố vắng lại thuộc đường như lòng bàn tay, gã nhắm mắt cũng lái được xe về nhà. 100 mét nữa là đến cửa hàng bách hóa. Đi tiếp 50 mét sẽ tới bưu điện, cạnh đó là trường tiểu học. Kế đến xưởng gỗ, chợ rau, tiệm sửa xe máy, hiệu may, và ngoặt vào là con phố nhỏ quen thuộc. Gã sẽ tắt máy, trùm bạc lên xe, tất cả mất 5 phút. Rửa chân, thay đồ, thêm 5 phút nữa, chỉ sau 10 phút, gã sẽ được nằm trong chăn ấm với vợ. Xe chạy qua bưu điện, chợ rau và chuẩn bị rẽ, thì hắn bất chợt nhìn thấy một bóng đen đứng trên bậc tam cấp của Hoài Thơ, cái khách sạn duy nhất ở thị trấn và cũng là nơi duy nhất còn sáng ánh đèn. Bóng đen ấy đứng ngược sáng nên gã không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một cánh tay giơ lên ra hiệu. Gã phanh kịt lại, bụng đấu tranh tư tưởng. Gã nghĩ đến cái chăn ấm sực hơi vợ, nhưng không kịp nữa rồi. Người kia đã vội vã rảo bước sang đường, gót giày gõ cồm cộp xuống mặt đường nhựa. Đó là một người đàn bà, mà căn cứ vào dáng vẻ nhanh nhẹn thì án chừng còn trẻ. Cô ta mặc áo dạ đen dày, khoác ngoài chiếc váy dài màu trắng chấm tận gót chân. Mái tóc và nửa khuôn mặt giấu trong chiếc khăn trắng hoa đỏ. Đôi bàn tay bọc kỹ trong chiếc găng tay len cũng màu đỏ. Và cô ta xách theo lỉnh kỉnh những cái túi ni lông đen to đùng buộc túm lại, loại túi đựng rác chuyên dụng của người thành phố. Gã hạ cửa kính xe. "Chị đi đâu?" Nhưng người đàn bà đã kịp mở cửa sau. Hơi lạnh buốt của phố núi ùa thốc vào không gian chật hẹp ấm áp trong lòng chiếc xe. "Cứ đi rồi tôi chỉ." "Xa không?" "Không, gần thôi." Một mùi hương là lạ ập vào theo. Qua chiếc gương nhỏ trong xe, gã cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt của người khách lúc nửa đêm. Gã chỉ có thể thoáng thấy sông mũi thẳng và nhỏ nhắn lấp loáng sau chiếc khăn hoa. Gã hầu như không mấy khi đón khách trong thị trấn, mà thường sang kiếm ăn ở khu vực nội thành bên cạnh, cách thị trấn chỉ chừng 20 cây số. Thị trấn này nghèo, lọt thỏm trong một tỉnh nghèo. chỉ mới khởi sắc chút đỉnh nhờ vào việc phát hiện ra tầm quan trọng của du lịch. Mà rải rác quanh đó là những rừng, sông, suối, những nơi gã thường ngụp lặng hồi còn nhỏ. Giờ khách lạ hò nhau kéo đến dựng trại chụp ảnh, và thậm chí phóng viên còn viết bài với những mỹ từ kiểu hòn ngọc non cao hay viễn đông đệ nhất động. Hôm nay gã không kiếm được nhiều, phần vì mùa đông thưa vắng khách du lịch, phần lại nghĩ dân công sở cấp cao trong nội thị không có lý do gì để bắt taxi cho gã. Người khách lạ dường như hiểu điều này. Cô ta nói khẽ, giọng của người miền Bắc chuẩn xác. Anh cứ đi thẳng, lúc nào rẽ tôi bảo. Chạy xe muộn, tôi sẽ gửi thêm tiền trà nước cho anh. Gã mừng lòng, cho xe chạy bon bon về phía cuối thị trấn. Đến đây những ngôi nhà đã tồi tàn dần đi rồi. Cho dù khu nhà mặt phố trung tâm cũng không thể gọi là sáng sủa và sang trọng. Đi thêm một đoạn nữa, đã là đồng ruộng. Phía xa là núi, đen thẫm những hình khối khổng lồ kỳ quặc. Gã bật đèn pha quét xa. Từ ngày xuất hiện cái gọi là du lịch, con đường này được làm lại, được trải nhựa phẳng lì, thay thế cho lối đi đầy ổ gà ổ voi, như từ thuở khai thiên lập địa đã thế. Gã đi thêm 5 cây số nữa. Thế này mà gọi là gần thôi. Gã lầm bầm trong bụng. Lũ người thành phố vài chục cây số vẫn cho là gần. Dân quê như gã, gần nghĩa là chỉ ngay đầu phố. Xe chạy tới ngã ba đường. Phía trước mặt là cánh đồng hoang rậm rịch. Gã xi nhan sang phải theo thói quen, dù biết rằng thế gian bây giờ chỉ còn một vật chuyển động duy nhất là chiếc taxi đang chở khách của gã. Cô gái này chắc chạy lên khu du lịch trên núi. Lại một ông Tây da trắng nào đó đi nghỉ đông, ham của lạ, và cô ta được gọi đến qua điện thoại. Gã mỉm cười trong bụng bằng một nụ cười hiểu biết. Không phải, anh rẽ lối kia. Người khách trên xe nãy giờ vẫn im lặng như một gốc cây, giờ cất giọng khẽ khàng nhưng gấp gáp, khiến gã giật bắn mình. Không phải cô ta làm gã giật mình, mà câu chỉ đường khiến gã lạnh gáy. Cô bảo sao? Anh rẽ lối kia. Người đàn bà nhắc lại. Anh quay lại, rẽ trái chứ không phải là rẽ phải. Ồ, cô định đi đâu? Gã nhìn đôi mắt kính đen sâu hút qua chiếc gương nhỏ. Anh cứ đi, rồi tôi sẽ chỉ tiếp. Gã chậm chạp cài số lùi, rồi băn khoăn dừng lại giữa ngã ba đường. Ánh đèn pha lúc này quét sang trái, là một con đường mòn, cỏ buông rậm rạp, dù khá rộng rãi, đủ để hai xe tránh nhau. Nhưng dưới chạc cây cổ thụ đang xòa thấp tàn lá ủ rũ giữa đêm đông là tấm biển xanh, có mũi chỉ tên đường, với những dòng chữ đã rỉ sét, không còn đọc được cho rõ. Nhưng không cần đọc chữ, gã cũng biết con đường sẽ dẫn đến đâu. Cô thâm ai ở trong này? Gã nghi ngờ hỏi mà không dám quay đầu lại. Vâng, người phụ nữ nói khẽ, vừa trả lời mà như không trả lời. Gã rẽ vào lối mòn. Những cú sốc kinh hồn bắt đầu hành hạ người trên xe. Lâu rồi con đường này không có ai qua, thậm chí cả trâu bò cũng vắng mặt, khiến cỏ mọc lên ngay từ nền đường. Hai bên trải dài những cánh đồng hoang phế, quanh đây không còn mấy người nữa, phần vì cuộc sống đói nghèo khiến các hộ dân sống đơn lẻ trên những đỉnh đồi cũng bỏ nhà vào thành phố làm thuê những công việc mạt hạn, còn hơn là trông chờ mấy thửa ruộng khô xác dưới cái nắng cháy ngột ngạt ở tỉnh lỵ miền Trung này. Phần vì gã gạt bỏ ý nghĩ ấy ở trong đầu và tập trung vào ánh đèn pha dường như yếu dần trên mặt đường. Theo như gã biết thì chỉ còn vài túp lều tồi tàn ở trên đồi của những người già không còn biết đi đâu, sống chờ chết nhờ vào những vạt rau quanh nhà. Cô định thăm ai ở đây? Cẩn thận lạc đường nhé. Nếu tìm không ra thì tôi sẽ chở cô về luôn khách sạn. Chứ đừng có bắt tôi lang thang cả đêm rét mướt thế này. Gã bắt đầu cao giọng hơn một chút. Mắt liếc nhìn đồng hồ báo cây số. Số tiền đã lên tới gần 200 ngàn rồi. Vâng. Người khách lạ nói khẽ và sột soạt những túi giấy bóng màu đen. Có lẽ cô ta còn một mẹ già ở đây, một đứa con xa quê lâu ngày, giờ thành đạt, quay về để báo hiếu mẹ. Gã vừa phỏng đoán, vừa mỉa mai, vừa nguyền rủa vị khách đang sẵn sàng hào phóng. Xe chạy chậm hơn vì đường xấu, và người đàn bà vẫn chưa có ý định muốn bảo gã dừng lại. Xe càng đi sâu vào lối mòn, gã càng lạnh người, như thể tất cả các cửa kính xe đều mở, trong khi mồ hôi trán túa dầm xuống má. Những ngôi nhà đơn lẻ mà ban ngày giống như mấy dấu chấm đen trên đỉnh đồi thưa dần rồi lùi hẳn lại đằng sau. Gã chắc chắn thế. Giờ chỉ còn cái nơi duy nhất ở phía cuối con đường. Cô định bắt tôi đi đến cuối con đường này à? Gã buộc miệng. Vâng. Gã phanh kích lại. Bánh xe nảy trên những gồ ghề. Gã ngồi chết lặng, mồ hôi giả mờ cả mắt. Gã thậm chí không dám quay mặt ra sau. Trong tức thì rợn người, dường như sinh thể trên băng ghế sau là một bóng ma trêu ngươi giữa đêm hôm khuya khoắt. Ví thử phía trước mặt kia là một nghĩa trang, thì dù chẳng dễ chịu gì, nhưng gã cũng nghĩ rằng khách trên taxi có lý. Đằng này, cô đến đó có việc gì à? Lần này gã gắt lên bằng tất cả những can đảm còn lại. Giờ đã gần 12 giờ đêm, tôi không đi thêm được nữa. Nếu cần thì tôi cho cô xuống đây. Không, anh giúp cho việc này. Đằng nào cũng đã đến đây rồi, làm sao tôi đi bộ được? Cô gái rối rít. Cô ta vội vàng dúi vào tay gã hai tờ bạc mệnh giá lớn nhất. Vì tờ giấy bạc, vì hơi ấm từ bàn tay kẻ khác giới, tình cờ va chạm lúc đưa tiền, hay vì giọng nói rất đáng thương của một người phụ nữ xa lạ mà gã mềm lòng. Gã thở dài, rồi nhận ra xe chạy hùng hục như đang lao đầu xuống vực. Bóng tối đặc quánh như thạch đen, và gió vẫn rền rỉ qua cửa kính xe. Đèn pha quét mãi trên rìa đường lổn nhổn, cho đến khi nó dừng lại trước một tòa nhà đổ nát, ẩn sau bức tường bao bằng bê tông vững chãi. Phía trên đỉnh tường, trước đây là hàng rào dây thép gai, đã biến mất cùng với tất cả những gì thuộc về sắt thép của tòa nhà. Cả chân sông, cánh cửa và biển treo trên cổng đều bị lũ dân nghèo cưa ra rồi mang về bán sắt dụng. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn còn một tấm biển đá đen bọc viền thép ốp vào cột trụ cổng ngoài, mà không đáng gì để nảy nó ra. Hàng chữ nổi đã phủ đầy bụi đỏ, nhưng vẫn còn đọc được dưới ánh đèn pha. Nó là trại giam T-27. Khách đi xe mở cửa bước xuống, kéo theo lệch sệt túi to túi nhỏ trong tiếng gió rít đang gào thét và tiếng đập cánh phành phạch trên những chòi tháp canh. Người lái taxi ngồi đông cứng trên ghế lái, gã không biết phải làm gì tiếp theo. Cô gái kia tiến vài bước lên trước đầu xe rồi quay lại, chiếc khăn quàng tụt xuống cầm để lộ khuôn mặt khoảng ngoài 30, không đẹp không xấu, với những nếp nhăn hằn sâu do cái nheo mắt vì ánh đèn pha. Có lẽ điểm xinh xắn duy nhất trên khuôn mặt người phụ nữ là chiếc mũi thanh tú phù hợp với đôi mắt đen hung hút như bóng đêm. Một khuôn mặt dễ thuyết phục, và quả nhiên là cô đã thuyết phục được gã. Anh đợi tôi ở đây được không? Khoản tiền ban nãy mới chỉ là phí một chiều thôi. Gã gật đầu cái rụp. Không phải vì tiền, không phải vì vẻ mặt dễ thương hay đáng thương của vị khách bất đắc dĩ. Gã vẫn nổ máy xe, vẫn để đèn pha. Còn người phụ nữ đã vội rảo bước, rồi biến mất sau những bức tường cùng chiếc đèn pin chuẩn bị sẵn. Còn lại một mình, người lái taxi gần như nghẹt thở. Gã chốt chặt cửa xe, nhưng tiếng giạc ăn đêm, tiếng mèo hoang động tình rên thảm thiết, tiếng côn trùng rền rỉ và cả tiếng gió hu hu trên đỉnh núi luồn lách qua những cánh đồng hoang khiến gã lả người vì sợ. Tất cả những âm thanh đó trộn vào nhau thành tiếng khóc kỳ quái của một kẻ vô hình. Trong bóng đêm, ảo giác của gã trở nên u ám, như người ta đang ghé vào tai gã mà khóc. Đau đớn, cào xé, sợ hãi và tuyệt vọng. Tai gã nhốt nháp mồ hôi. Trại giam T-27 từng là một nhà tù giam nhiều tử tội, mà những cái tên còn nổi tiếng hơn cả ngôi sao màn bạc. Người đô thị túm tụm rỉ tay nhau hàng ngày vì những vụ án kinh hoàng in mỗi sáng trên mặt báo. Người thị trấn Hoài này hình như họ bị ám tính từ tổ tiên khi còn là một ngôi làng nhỏ ven triền núi, thích tự cô lập với nền văn minh đang đà tiến triển ở bên ngoài. Tuy nhiên, họ hay gã đều biết những tử tù đã được chở xe thùng về ngã ba đường, ấy là không bao giờ còn quay trở lại. Trước khi trại giam T-27 biến thành một nỗi ám ảnh đối với người thị trấn Hoài, gã cùng tuổi trẻ hàng xóm thức trắng đợi đến chập giờ tí mới cuốc bộ vào khu vực cánh đồng gian bức tường rào kẽm gai, nơi còn cách mấy tháp canh một quãng dài. Những đứa nhỏ muốn được xem cảnh người ta xử tử tù nhân. Chúng bò rẹp trên những cánh đồng đang mùa khô cạn, chạy băng ra hướng cửa sau nhà tù, nơi từ đó tử tù bị bịt mắt dẫn thẳng ra pháp trường. Mà cho dù có mở to mắt, họ cũng khó mà nôm thấy gì trong bóng đêm. Sau khám phá tò mò ấy, gã và những đứa trẻ cùng tuổi mất ngủ cả tuần lễ. Và gã im như thóc vì những gì đã được chứng kiến cho đến tận bây giờ. Từ ngày trại giam T-27 không còn tồn tại sự sống trong đó nữa, chỉ còn lại những linh hồn của kẻ tử tù và là nơi trú ngụ của chim cú, mèo hoang và rắn rết, những huyền thoại mới lại xuất hiện, khiến vài ngôi nhà lác đác ở lưng đồi trên con đường độc đạo cũng đã chuyển đi gần hết, không dám ở nữa. Người lái taxi nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Người phụ nữ kia vào đó được gần 1 tiếng rồi mà chưa thấy trở ra. Gã thấy sốt ruột quá. Cô ta làm cái quái gì trong đó? Một phụ nữ trẻ nửa đêm lần mò vào trong một nhà tù quỷ ám. Gã thấy lạnh sống lưng. Đêm nay nếu có về được đến nhà thì gã cũng không ngủ được. Gã bị bệnh mất ngủ kinh niên từ nhiều năm nay. Chiếc chăn ấm của cô vợ mới cưới vì thế vừa là niềm an ủi, vừa là cơn sợ hãi và nỗi ám ảnh. Gã sợ ngủ và sợ cả mớ chân tay xui xị bên cạnh cô vợ trẻ luôn thở dài. Gã không thể làm cho vợ hài lòng khi mà đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc, nửa trẻ con, nửa đàn bà, rên rỉ, và bất cứ thứ chất lỏng nào trên cơ thể người đàn bà bên cạnh cũng khiến cho gã co rúm lại. Giờ gã định bỏ về. Gã quay đầu xe hướng ra cổng, rồi rốt cuộc lại tắt máy, cầm đèn pin và bước ra ngoài. Hơi lạnh buốt thốc vào mặt. Gã hơi lưỡng lự, rồi quét đèn pin một vòng. Khu trại giam T-27, cỏ dại đã mọc lúc sân. Rêu ướt và dương sỉ bám dày trên vách tường. Chỗ trước đây từng là nơi rèn luyện thể lực cho phạm nhân, giờ chỉ còn lùm lùm một đám đen kịch đang rùng rùng trước gió. Những cánh cửa gỗ hiếm hoi còn sót lại trên khu nhà giam liên tục đập sầm sập vào khung cửa sổ. Càng về sáng, gió rít càng mạnh. Kể từ ngày trại giam đóng cửa hoặc mở cửa tự do thì đúng hơn, gã không có lý do gì để vào đó. Không có thân nhân nào cần bắt taxi của gã để đi thăm những phạm nhân đang bị giam giữ. Gã lấy can đảm bước vào cửa chính đã mất cánh, hơi lạnh ẩm mốc sực ra, không ấm hơn chút nào so với bên ngoài. Đèn pin dẫn đường loang loáng trên vách, chỉ duy nhất có bức tường bao được xây bằng bê tông, còn công trình bên trong được làm từ đá. Cố nội của cha gã bảo rằng ngôi nhà này trước được một quan trong triều đích thân đứng làm đốc công, và từ lúc đặt móng nó đã được trao nhiệm vụ để giam giữ những kẻ phản nghịch. Vì thế mà ruồi quan cũng không thể đi lọt vào đây. Sau nhà tù được chuyển giao cho người Pháp và cuối cùng được tận dụng sửa sang lại toàn bộ để biến thành trại giam T-27. Gã đi qua khu văn phòng của giám thị, phòng thăm thân nhân, nhà ăn. Tất cả còn nguyên tấm biển sắt màu đỏ chữ vàng, mà vì giá trị kim loại của nó không được bao nhiêu nên vẫn còn được ngự trên tường, chứ chưa phải vào gánh hàng sắt dụng. Đến một ngã tư hành lang, gã không biết phải rẽ vào đâu nữa để tìm người đàn bà quái đản kia. Này cô! Tiếng gọi của gã gần như thì thào. Gã không dám làm kinh động nơi nặng âm khí này. Vậy mà những âm thanh thì thào cũng vẫn dội lại từ những vách tường, khiến gã ghê ghê, muốn quay trở lại. Cô dì ơi! Gã rẽ bừa sang hành lang bên phải. Những căn phòng tối tăm trống rỗng và lạnh giá, với hai dãy bệ đá dài như là hầm mộ. Đến mèo hoang cũng không muốn chui vào đây ngủ qua đêm. Chúng nằm san sát từng ô, và gã chắc rằng đó là dãy phòng giam phạm nhân. Những đốm lân tinh xanh lét đậu trên những ô cửa nhỏ xíu trên tường, đang nhìn chòng chọc vào kẻ cả gan xâm phạm lãnh địa của chúng. Rồi khi gã tiếp tục cả gan quét đèn pin qua, chúng đập cánh phành phạch, biến mất cùng với những tiếng khóc thảm thiết. Cô dì ơi! Gã cao giọng hơn một chút. Tức thì, có tiếng cồm cộp của gót giày gõ xuống mặt đá. Âm thanh đơn độc đó len qua những vách tường đá và lọc cọc xa dần. Gã tiến sâu hơn vào dãy hành lang và lại bắt gặp một hành lang chắn ngang nữa. Trại giam T-27 là một công trình cổ, nên trần thấp và cửa ra vào cũng bé xíu, như thể người đã vào rồi thì chỉ cần lấp thêm một hòn đá tảng là xong, căn phòng sẽ vĩnh viễn trở thành mồ sống. Gã lại rẽ bừa sang trái. Hành lang này dài hơn, có vẻ như không có điểm tận cùng, và dãy buồng vô tận thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Buồng giam tử tù, những cánh cửa vẫn còn nguyên, khép hờ vào vách đá. Gã chưa kịp lý giải vì sao lũ đạo chích còn chưa thèm bê hết những cánh cửa này đi, thì chợt ngay bên tai vang lên những tiếng rì rầm như có đám đông người đang bàn bạc nhỏ to sau những căn buồng kia. Gã kéo một cánh cửa, tấm sắt nặng chịch khó nhọc, rít lên một hồi dài ai oán như tiếng khóc. Ánh đèn pin rung rẩy cho gã biết bên trong không có gì ngoài bốn vách tường và một bệ đá dài, hẳn nhiên dành làm giường cho kẻ tử tù nằm. Những tiếng rì rầm lại tiếp tục nổi lên, lần này có vẻ ở những buồng giam bên cạnh. Gã lại tiếp tục kéo thêm vài cánh cửa, rồi quét đèn, soi tận từng góc buồng một cách vô nghĩa. Tiếng lầm rầm vẫn tiếp tục như triêu ngươi. Chúng rõ dần, lúc nhỏ lúc to như cầu hồn, lúc thê lương than vãn như thú tội. Chen lẫn những tiếng thì thào, có cả tiếng cười khúc khích mang dại, tiếng rên rỉ kêu oan và cả tiếng khóc tang thương ai oán. Gã như quá điên, lộn đi lộn lại dãy hành lang. Gã đến đầu này thì những tiếng xì xào nổi lên ở đầu kia. Bước lại đằng kia thì âm thanh nhộn nhịp lại cất lên ở đầu này. Những kẻ tội đồ đang gào khóc. Hai ống quần ướt sũng đang lạnh dần, khiến cơn ác mộng của gã bắt đầu hiện rõ hình hài. Gã hầu có thể cảm thấy đồng thời quang cảnh đổ nát của khu biệt thự bỏ hoang và những tiếng hò reo cổ vũ đang lào rào sau các căn buồng còn đóng kín. Những đốm lân tinh xanh lét vẫn theo dõi từng chuyển động của gã từ trên ô cửa sổ chấn sông to bản. Rồi bất thần những tiếng rít kẽo kẹt của một cánh cửa sắt nặng nề báo cho gã biết kẻ giấu mặt cũng đang mở các cánh cửa giống như gã, nhưng chắc chắn không phải là gã. Cùng lúc đó, tiếng lộc cộc ban nãy lại nổi lên. Cái người đang di chuyển kia rõ ràng ở phía cuối hành lang. Gã rảo theo, càng lúc càng nhận ra có thứ mùi thơm cháy khét của một vật gì đó đang bị đốt cháy. Thứ mùi thơm quen thuộc mà tức thì trí óc lú lẫn đang tê liệt vì sợ hãi chưa kịp gọi thành tên. Gã bắt gặp một hành lang khác chắn ngang và lập tức đi theo hướng mà khứu giác đang dẫn dắt. Cô dì ơi, cô đấy à? Gã gọi to hầu như sợ cả chính tiếng nói của chính mình. Đáp trả là tiếp tục những tiếng thì thầm, tiếng trường bò của côn trùng, tiếng vỗ cánh của những loài lông vũ ăn đêm. Trong hàng loạt dãy buồng đóng kín, duy nhất một cánh cửa mở toang chắn ngang đường như khiêu khích. Từ đó, thứ mùi kỳ lạ nọ phảng phất bay ra. Đó là một trong những buồng giam phạm nhân trọng tội. Gã đứng chết chân, rồi sau vài phút, quả quyết nhảy sổ đến cửa buồng. Trong một phần nghìn giây, không cần thứ ánh sáng nào hỗ trợ, gã cũng nhận ra chiếc váy trắng dài thượt, đôi găng tay đỏ và chiếc khăn trùm đầu màu trắng có hoa loan đỏ. Chiếc áo khoác đen đồng tình với bóng tối, khiến cho người phụ nữ, vị khách đi xe bất đắc dĩ của gã, như một bóng ma vô hình, với những đốm cánh đỏ lững lơ trong không khí. Cô đang ngồi bất động với những que hương lập lòe đốm đỏ, và khi gã rọi thẳng đèn pin một cách sổ sàng, người đàn bà kỳ dị cũng chẳng giật mình, mà trái lại điềm nhiên tiếp tục dỡ những vật dụng trong chiếc túi đen ra xếp lên bệ đá. Nào là quần áo, chăn gối, sách vở và một số vật dụng thường ngày. Cô ta bày biện như thể cái nơi địa ngục này là căn hộ riêng của cô ta vậy. Sau đó, người phụ nữ mở một nút chai đã chuẩn bị sẵn. Mùi xăng sọc lên, và liền sau đó, mùi cháy khét của vải dốc, giấy má và cả nhựa bị nung chảy. Cô ta chậm rãi thả từng thứ một vào đám lửa đang bừng bừng cháy giữa căn buồng giam chật chội. Xin lỗi đã làm anh sợ, nhưng chồng tôi đã từng ở trong cái buồng này trước khi chết. Cô ta nói với đống lửa đang bùng lên dữ dội. Tôi đã đến đây nhiều lần, mà đêm nay mới tìm thấy. Có lẽ chiếc taxi của anh đã mang lại may mắn cho tôi. Tôi nhận ra nó nhờ cái này. Cô ta miết tay lên những ký hiệu rất mờ, có lẽ đã được người tử tù khắc vào bệ giường trước khi chết, mà tức thời gã chẳng còn tâm trí đâu nhìn xem dấu vết để lại ấy nó có hình thù gì. Sau khi T-27 chuyển đi nơi khác, tôi không còn biết hỏi ai nữa. Chắc giám thị trước đây đã nghỉ hưu non hết, và dân quanh vùng cứ nhắc đến T-27 là lãng đi. Thật kỳ lạ, họ sợ cái gì vậy? Câu hỏi thản nhiên cứ như thể cô ta không phải là toàn bộ nguồn cơn sợ hãi đã gây khủng hoảng tinh thần cho gã trong suốt đêm vừa rồi. Cứ nghĩ đến việc cô ta hàng đêm lẩn mẩn trong từng buồng phạm nhân tìm kiếm dấu vết để lại của người chồng tử tội, gã ước gì lúc chập tối đừng tham gia cái việc này, mà quay về sớm một chút, chắc đã không tình cờ giáp mặt quá phụ hắc ám này. Được rồi, cô đốt hàng mã xong thì về được chứ? Gã hấp tấp muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Không phải hàng mã, đây là đồ cá nhân của chồng tôi, tôi mang đến cho anh ấy. Cô ta đính chánh. Được rồi, để tôi giúp cô cho nhanh. Gã vội vàng lấy chuôi đèn dung lại những vật dụng đang bị đốt. Ánh sáng trắng nhợt nhạt theo nhịp loang loáng trên vách tường. Còn một việc nữa, tôi mới về được. Người đàn bà khẽ khàng đứng lên. Đuôi váy cô sướt xém vào ngọn lửa. Cô ta đối mặt với gã. Chiếc khăn trùm đầu tụt xuống, làm mớ tóc đen dài xòa vào mắt. khiến khu vực dưới dần tráng chỉ còn là một dũng tối ảm đạm. Đằng nào anh cũng đợi tôi rồi, anh có chờ tôi chừng một tiếng nữa, nếu tôi không tìm thấy, cũng không dám nài anh thêm. Cô tìm cái thứ gì? Gã hỏi mơ hồ, như đang trong cơn mộng du. Cốt, cốt của chồng tôi. Gã lặng người. Gã hiểu người đàn bà này muốn gì. Cô có biết tìm ở đâu không? Không, tôi chỉ biết quanh ở đây. Rồi người đàn bà cũng lặng đi khi nhìn vẻ mặt của gã. Anh biết à? Gã lặng lẽ gật đầu. Ánh lửa nhảy nhót trên bức tường đá xám đuối dần rồi liệm hẳn, để lại những đống tro tàn nguyên hình khối trên mặt sàn và mùi khói khét cháy phơ phất trong không gian chật hẹp. Những đốm hương trầm cũng đã lập lòe đến sát chân. Đi thôi, ta đi thôi. Gã lên tiếng dục. Người đàn bà nhìn lại căn buồng một lần cuối, rồi dơ dội vài thứ còn lại và bước theo gã ra hành lang. Nghĩa địa tử tù nằm ngay khu vực pháp trường bên ngoài hàng rào. Những tử tù đến hạn sẽ được điều ra cửa sau của T-27. Từ đó có con đường độc đạo dẫn thẳng về nơi kết thúc. Trại giam T-27 là nơi tận cùng của con đường dẫn từ thị trấn. Pháp trường T-27 càng là nơi tận cùng của thế giới, khi đằng sau nó là một ngọn núi không tên cao ngất, mà chính người dân ngoài cũng không biết phía sau ngọn núi kia có gì. Còn trước mặt chỉ được nối với khu vực buồng giam tử tù bắt 3 tầng khóa và bê tông cốt thép. Còn một con đường khác mà gã biết cũng sẽ vòng được ra pháp trường, ấy là chui lủi qua cánh đồng hoang đầy rắn rết bên cạnh. Nhưng từ hồi T-27 bỏ hoang, cánh đồng thậm chí còn hoang phế hơn nữa, và gã không dám liều mình dẫn người khách lạ theo cách ấy. Họ quay lại căn phòng lớn từng là nhà ăn của T-27. Đứng từ đây, gã thấy gió lùa lạnh buốt tận xương. Xem nhé, phía này là cửa chính. Vậy cửa hậu phải ở hướng đằng này. Gã quơ tay minh họa. Chỉ cần tìm lối ra cửa hậu thì tôi sẽ biết đường. Gã quay đi tứ phía, vừa để tìm phương hướng, vừa để tránh đôi mắt đang ánh lên những tia hy vọng quái đản trong đêm tối. Họ lần mò trong các dãy hành lang. Người đàn bà vẫn khua gót lộp cộp sau lưng gã, tựa một quản giáo đang vội vã điệu giải tên tử tù ra nơi xử bắn trước lúc bình minh. Cuối cùng, gã tìm thấy một cánh cửa sắt lớn. Chẳng cần phán đoán gì nhiều, gã cũng biết chính là lối ấy. Nó không khóa, nhưng khép chặt, như thể ngăn không cho thứ gì đó ở bên kia xâm nhập vào. Tựa hồ muốn ngăn cách giữa trần thế và địa phủ. Gã đặt tay lên vòng khóa lạnh băng. Phía ngoài kia, gió vẫn hú về từ vách núi và đập sầm sập vào cánh cửa. Gã chần chừ như hải hùng, những kẻ vô hình đang gào thét đập cửa đòi vào. Người đàn bà sốt ruột nhanh tay luồn vào vòng khóa kéo mạnh một cái. Lập tức gió thốc quát vào mặt gã, hắt theo vài hạt mưa lạnh buốt. Quả phụ quỳ quả đi trước và gã cúng rúm theo sau. Mưa giữa đêm đông, hạt nào hạt nấy đặc sánh như thạch nhũ trong động sâu. Gió xào qua những bụi lau cao ngút đầu người. Gã lại thấy mình nằm bệt dưới gốc mía cùng với đám trẻ con 20 năm về trước. Những bước chân người rầm rập đi qua. Những kẻ tội đồ bị bịt mắt, miệng dán băng keo, lả đi trong cơn ảo giác lẫn lộn giữa dương gian và địa phủ. Những tiếng kêu khóc than gian kinh hoàng tột độ, những tiếng cười sằng sặc điên dại trong tận cùng sợ hãi, những tiếng lầm bầm cầu nguyện, những tiếng gian xin tha tội chết. Họ đi giữa bóng đêm như Quan Âm diễu người về địa phủ. Rồi họ tuyên án và kết thúc là một loạt đạn xé dài màn đêm, trả lại sự bình yên như cũ cho lũ quạ đen, chim lợn và cú mèo đang ngoắt ngoẻo trên các ngọn cây. Nhiều đêm liền, gã cứ bịt tai lại như lúc nằm ép rệp trong bụi mía, kể từ khi trại T-27 đã chuyển đi nơi khác. Đến đây thì hầu như quá phụ không cần đến gã nữa. Cô ta tiến thẳng đến ngôi nhà trước trảng đất rộng từng là pháp trường, mà giờ cỏ cũng đã lấn như là rừng. Cô xem xét bên trong và sau rốt quẳng ra một chiếc cuốc, một chiếc xẻng, rồi bắt đầu len lỏi qua những tấm bia tùm dương sĩ. Chiếc khăn trùm đầu lấp loáng đỏ bầm dưới trăng suông. Gã ngơ ngác ngước nhìn hai ngọn tháp canh sẫm đen dưới nền trời. Nghĩa địa tử tù đã tồn tại qua vài thế kỷ. Nhiều nấm mồ đã tan rã dưới lòng sâu, trở lại là những đám đất rừng vô danh nuôi dưỡng cỏ dại. Nhưng cái thứ vô hình đang lẫn khuất quanh đây, đang hít thở chung một bầu không khí với gã, mới thực làm cho gã chết khiếp. Người phố Hoài bảo tử tù đầu thai từ những linh hồn quỷ dữ, nên khi xuống dương thế mới làm điều ác. Chết đi, tử tù lại trở về là những linh hồn ác quỷ. Bất giác gã chắp tay vai lấy vai để, mắt nhắm tịt lại vì sợ hãi. Đây rồi. Người phụ nữ quơ cao chiếc đèn pin. Gã vội vã xé cỏ bước lại gần. Đôi mắt người đàn bà long lanh ngấn nước, giọng đã nghẹn lại. Cảm ơn anh, tôi đã tìm thấy rồi. Cô ta đồng thời chiếu thẳng đèn pin vào tấm bia mộ sơ sài, hầu như đã bị biến mất bởi đám thực vật mọc đè lên. Gã nheo mắt nhìn, rồi khuôn mặt tái dần trong đêm tối, mồ hôi thậm chí vã ra từ đỉnh đầu. Chắc anh cũng biết anh ấy. Người đàn bà quỳ sụp xuống, lấy tay trần lau sạch tấm bia mộ. Gã lặng lẽ gật đầu. Gã biết hầu hết những cái tên khảm trên các tấm bia nằm lại đây, những cái tên từng xuất hiện trên khắp các mặt báo trong nhiều tháng liền. Anh ấy bị quan. Người phụ nữ hầu như ôm lấy cả tấm bia. Gã lại lặng lẽ gật đầu. Người đàn ông này từng bị buộc tội cưỡng bức một bé gái 15 tuổi trong khu biệt thự bỏ hoang trên núi, mà giờ trở thành một khu du lịch nghỉ dưỡng đông tấp nập khách ra vào. Anh ta bị những người kiểm lâm gần đó phát hiện sau khi nghe tiếng kêu cứu của cô gái nhỏ. Sau đó cô gái tự sát trong bệnh viện ngay trong đêm hôm đó. Anh ta bị khép tội tử hình, và vì cô gái kia là người của thị trấn nên toàn thể dân phố Hoài đều hết sức hài lòng với bản án đó. Đó cũng là lần đầu tiên người phố Hoài bỏ công mua báo và đọc báo để theo dõi diễn biến của vụ xét xử. Họ đến nhà để an ủi bố mẹ cô gái xấu số, và thậm chí còn một vài người mua bia về ăn mừng sau khi bản án đã ngã ngủ. Quả phụ kể tiếp, chồng tôi là kỹ sư thực địa của dự án nghỉ dưỡng ở trên núi. Anh ấy tìm thấy con bé trong tình trạng người đầy máu và không một mảnh vải che thân. Trong cơn hoảng loạn, cô bé kia liên tục tố cáo người đã tìm thấy mình. Một vài nguyên tắc giám định pháp y bị bỏ qua. Ngay khi đơn kháng cáo bị bác bỏ, anh ấy cũng đã tự tử, cắn lưỡi chết trong chính buồng giam ban nãy. Tai gã ồ đi. Chỉ riêng thông tin này thì gã chưa được biết. Gã thấy gối mỏi đến độ không đứng nổi nữa, đành ngồi bệt trên đám cỏ lau đẫm nước lạnh. Người đàn bà cũng nửa quỳ nửa ngồi trên vũng nước lạnh, khuôn mặt đối diện với hắn, tang thương và ma quái. Cô ta thì thầm: anh ấy chết trong đau đớn, trong cô độc, trong sự nguyền rủa. Không ai tin vào cái sự thật thiêu dệt ấy ngoài tôi. Cô ta thở hắt ra, rồi quả quyết đứng dậy, nhấc chiếc xẻng dúi vào tay gã. Gã cầm lấy như bị thôi miên. Gã thọc nhát xẻng đầu tiên vào lòng đất, rồi tiếp nhát thứ hai, trong tiếng quạ kêu miêu khóc, côn trùng rên rỉ, gió hú ồ ồ trên đỉnh tháp canh, và những nhát cuốc bổ đều đều của người đàn bà đang đào quyệt. Từng ấy thanh âm như thể đẩy gã sâu hơn theo mỗi nhát xẻng vào lòng quyệt mộ. Người lái taxi đưa vị khách về khách sạn với một chiếc túi to màu đen ém bọc kỹ lưỡng, vừa lúc đồng hồ điện tử trên xe nhảy sang số 4 xanh lét. Gã giận ga, lần lượt chạy thẳng đến 3 ngôi nhà trong thị trấn, mà nhắm mắt gã cũng có thể đổ trúng nữa. Chỉ một lời ngắn gọn duy nhất, gã đã có thể hốt được từng chủ nhà lên xe. Dù tất cả họ đều ngơ ngác khi bất thần bị dựng dậy trong cơn ngủ ngon giữa mùa đông. Cái gì thế? Ba gã đàn ông mặc áo ngủ thộp cổ người lái taxi đang cho xe chạy như điên ra khỏi thị trấn. Phát hiện ra cái gì thì cũng đừng dựng cổ người ta lúc nửa đêm chứ. Nghe này, tụi mình bị phát hiện ra rồi. Gã cười ha hả một cách điên dại, như cách những kẻ tội đồ thường làm khi bị điệu ra pháp trường. Người vợ đó vừa ở đây, tao vừa đào huyệt với nàng. Ba gã đàn ông kia chợt hiểu ra, vừa tức giận vừa thông cảm, chúng cố gắng xoa dịu gã. Thôi được rồi, đận ấy chỉ có chúng tao làm, mày sợ run dọi, chỉ đứng nhìn chứ có dám làm cái gì đâu nào. Chuyện qua rồi, biết đâu bỏ đó, mày đừng có bép xép ra ngoài là được. Quên chuyện đó đi, có kẻ hứng tội cho mình là mày phải ăn mừng. Chuyện nhỏ, đừng có ám ảnh nữa. Gã vẫn tiếp tục cười rợn tóc gáy khi xe trở đến ngã ba đường. 8 năm trước, gã cũng chở ba thằng bạn sặc mùi rượu trên chiếc xe này. Chỉ có điều, lần ấy gã rẽ phải. Đường leo lên khu nghỉ dưỡng chưa xây dựng trên núi. Còn bây giờ... Ồ, mày đưa tụi tao đi đâu thế? Ba gã đàn ông đồng thanh rú lên khi thấy gã rẽ ngoặt vào lối mòn có mũi tên chỉ đường đã rỉ sét. Chúng giằng lấy tay lái của gã. Người gã mềm nhũn ra. Gã buông tay ra khỏi vô lăng. Một tên vội nhảy sang cầm lái. Nhưng kỳ lạ thay, vô lăng cứ cứng lại, bàn đạp phanh trơ ra như bị đóng băng giữa tiết trời đông chí. Chiếc xe phóng tự do về phía trước, tựa hồ đang trôi sầm sập xuống một con dốc không phanh. Và cứ thế, chiếc taxi lao thẳng về phía cuối con đường với một vận tốc kinh hồn. Nó không thể chạy tiếp được vì bị chắn ngang bởi tòa nhà kiên cố đã tồn tại hàng thế kỷ. Gặp vật cản, nó trỗi lên như một con vật mù mắt, chẳng may lao đầu vào vách đá trước khi lật 3 vòng ở ngay khoảng sân trước, và cũng trước khi bình minh bắt đầu ló dạng. Quý thính giả thân mến, gian nan gần hết đêm trường, nhờ anh taxi chỉ dẫn, rồi người khách cũng tìm ra được nấm mộ chồng mình. Cô thu dọn hài cốt về, còn anh taxi thì quay lại báo tin dữ cho 2 người bạn giữ của mình. Hình như anh muốn bày mưu chạy trốn, nhưng hóa ra cuốc xe này lại là cuốc xe chạy vào giờ phán xử cuối cùng tội ác của ba anh.